Trong thành bây giờ rất hỗn loạn, cho dù là việc duy trì trật tự hay đào hầm chôn thi thể, đốt cháy thi thể cũng cần có người. Ừ, Phương Vân gật đầu, Chu Hân, Sở Cuồng, một lát nữa, các ngươi phải nghe theo sự sai khiến của vị đại nhân này. Vâng, hai người cung kính nói. Phương Vân tiếp tục đi về phía trước thì thấy trong thành có rất nhiều giếng được đào lên, dường như là muốn tìm nước ngầm nhưng mà không được. Đại nhân, y quán ở đâu? Chỗ ta có một vị thuốc, có thể có tác dụng chữa ôn dịch. Phương Vân nói. Thái y cũng không để ý, liền chỉ ra một phương hướng rồi dẫn theo Chu Hân, Sở Cuồng rời đi. Phương Vân chỉ dẫn theo quản công Minh cùng mình đi tới y quán. Ta vốn vẫn không tin nhưng bây giờ nhìn lại, đúng là do hung thú làm loạn mà. Quản công Minh thở dài nói, nơi này đào lên rất nhiều giếng nước nhưng lại không hề có nước. Nếu như chỉ là ôn dịch bình thường thì không thể nào ngay cả mạch nước ngầm cũng khô cạn. Nếu như quả thật có hung thú thì chúng ta phải tự cầu phúc đấy. Một con hung thú cao đến mấy ngàn trượng lại còn có thể tạo thành ôn dịch như vậy thì thực lực của chúng ta không đánh nổi nó đâu. Phương Vân nói. Quản công Minh trầm mặc không nói, trong lòng cũng nặng trịch. Lúc này, các đại phu, lang trung, thái y được triều đình Đại Chu phái tới đang tập trung ở y quán An Vân Thành. Đây là một tòa kiến trúc có 3 tầng lầu. Ở ngoài y quán đang có mười mấy đại đỉnh màu xanh, ở phía dưới thì lửa cháy hừng hực. Xa hơn một chút là một hàng dài các bệnh nhân, tiếng ho khan, rên rỉ thống khổ vang lên không dứt. Không ít đại phu, lang trung tiến lên trấn an bệnh nhân, đồng thời mớm thuốc cho họ. Phương Vân mang theo quản công Minh đi tới trước cửa y quán. Sau khi Phương Vân bắt chuyện cùng với các đại phu này xong thì dưới ánh mắt nửa tin nửa ngờ của mọi người, Phương Vân đem linh chi vạn năm xé thành mảnh nhỏ thả vào trong đại đỉnh, dĩ nhiên, vẫn thừa cơ hội bỏ vào vài giọt máu của mình. Trong khi tới đây, ta đã từng sử dụng thuốc này để cứu mấy bệnh nhân trong một thôn trang. Mấy vị đại nhân nếu như không tin thì có thể cho một vài bệnh nhân dùng trước, nếu như có tác dụng thì hãy dùng cho người khác. Phương Vân nói, hai gã đại phu lĩnh mệnh đi, chỉ chốc lát sau đã bưng cái chén không về. Khuôn mặt vui vẻ chạy tới. Tuy hai người thở hồng hộc, nhưng trên mặt lại hưng phấn vô cùng. Tướng quân, có tác dụng rồi. Ngươi còn có phương thuốc này nữa không? Còn. Phương Vân cười nói. Sau khi bào chế xong thì lại đem máu tươi của mình nhỏ vào trong mười mấy cái đại đỉnh màu xanh. Dược tính của trái quả đối với ôn dịch có tác dụng rất lớn. Chỉ chốc lát sau, tình hình các bệnh nhân chung quanh đã có chuyển biến tốt. Trên mặt đã có tí máu lại. Động tĩnh lớn như vậy lập tức oanh động của An Vân Thành. Một lượng lớn đại phu, lang trung, thái y rối rít từ các nơi trong thành chạy tới đây. Hoang đường, thuốc có thể dùng lung tung sao? Chỉ chốc lát sau, một tên đại phu có chòm râu trắng ngà, thoạt nhìn trông rất đức cao vọng trọng chạy tới đây. Đại nhân, thuốc này quả thật có tác dụng. Một gã đại phu chịu trách nhiệm nấu dược đỉnh, vội vã nghênh đón. Ta đọc thông y kinh, chuyện này chẳng lẽ không biết sao? Tuy cùng là một thứ thuốc, nhưng nếu chuẩn bị không tốt thì sẽ biến thành độc dược. Những điều này mà sao các ngươi cũng không biết? Thật đúng là không ra gì cả. Lão thái y nổi giận nói. Mọi người lập tức trầm mặc. Dương lão tiên sinh, Phương Vân lúc này mở miệng. Hà, lão thái y xoay người lại. Đột nhiên kinh nghi thốt lên, tiểu hầu gia, người này không phải ai khác mà chính là Dương Đại Nhân đã từng qua khám bệnh cho Phương Vân khi Phương Vân lâm trọng bệnh. Năm ngoái, Hoa Dương phu nhân thấy Phương Vân bị bệnh nặng, liền mời người này đến Tứ Phương Hầu Phủ xem bệnh. Phương Vân cũng không ngờ rằng lại gặp lại người này ở đây. Thì ra là tiểu hầu gia, nét tàn khốc trong mắt Dương Thái Y dịu đi không ít, làm Thái Y trong cung. Phía Tây Đại Chu bị bộc phát ôn dịch, cho nên hắn cũng bị điều tới đây. Tiểu hầu gia, cái đạo của y học vô cùng phức tạp, không thể không cẩn thận a. Dương Thái Y uyển chuyển nói. Phương Vân cười cười, cũng không muốn nói nhiều. Lão già, có tác dụng hay không thì chính ngươi mở mắt nhìn đi. Lúc này, đột nhiên quản công Minh quát to lên. Dương Thái Y đang tức giận nhưng thấy vẻ mặt đáng sợ của quản công Minh thì không khỏi khiếp sợ. Người thô tục như ngươi, ta không thèm chấp. Vung tay áo lên, Dương Thái Y lập tức đi tới mấy người bệnh nhân. Hắn tìm hiểu y đạo mấy chục năm, biết rất nhiều điều mà người bình thường không biết. Có chút thuốc nhìn qua coi như là chữa hết, nhưng một lát sau thì bệnh nhân lại bị trúng độc lại. Chuyện như vậy cũng không phải hắn chưa gặp, cho nên không tự mình nhìn qua thì hắn không yên tâm được. Hà, dò xét người đầu tiên, Dương Thái Y phát ra một tiếng kêu kinh dị, sau đó lại khám sang người thứ hai, thứ ba, thứ tư. Càng khám nhiều người thì Dương Thái Y càng khiếp sợ hơn. Hắn vội vàng đến bên dược đỉnh, đẩy người nấu thuốc ra, múc một ngụm nước lên ngửi ngửi, sau đó lại nếm. Các ngươi đã bỏ thêm vị thuốc gì? Dương Thái Y hỏi. Tiểu hầu gia cho thêm một mảnh linh chi vạn năm, một gã đại phu trả lời. Không đúng. Dương Thái Y lập tức lắc đầu. Linh chi vạn năm mặc dù có nguyên khí dư thừa, có thể trị nội thương nhưng đối với ôn dịch thì không có hiệu quả gì cả. Mà trong thứ thuốc này còn có một mùi máu tươi, rốt cuộc là cái gì? Phương Vân nghe vậy thì hơi kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng chiêu này có thể giấu giếm được người khác, nhưng không ngờ rằng vị Dương Thái Y có học vấn dược lý tinh thâm có thể ngửi thấy mùi máu tươi bên trong. Cây linh chi vạn năm này ta lấy được từ một con hung thú. Có lẽ vào lúc ta giết nó, không cẩn thận để máu vung lên linh chi. Phương Vân nói. Hung thú? Là hung thú gì? Dương Thái Y lập tức hỏi. Con hung thú này có một sừng dài, mặc màu xanh, thân thể rất dài. Phương Vân tùy ý bịa ra. Hả? Chẳng lẽ là bích tình thú? Không đúng, chẳng lẽ là cơ giác thú? Dương Thái Y hơi suy tư. Có thể là loại biến dị nào đó. Phương Vân cố ý nói dối. Chắc là vậy. Chắc là do máu của con hung thú đó văng lên linh chi vạn năm cho nên mới có hiệu quả như vậy. Nhưng, cho dù là như thế nào, nếu như đã tìm được thuốc giải ôn dịch này thì đúng là chuyện đáng vui mừng. Chuyện này, ta nhất định sẽ bẩm báo lên triều đình. Dương Thái Y tạm thời để chuyện này sang một bên, tỉ mỉ an bài phân phối các dược đỉnh. Người bị bệnh trong An Vân Thành nhiều lắm, những người vây quanh y quán đây chỉ là một phần nhỏ. Tiểu hầu gia, ngươi còn loại thuốc này không? Dương Thái Y nói. Phương Vân liền đem số linh chi còn lại ra. Nhưng nếu như chỉ dựa vào linh chi thì nhất định là không có hiệu quả. Cho nên Phương Vân còn phải lặng yên không tiếng động đem máu của mình bỏ vào trong dược đỉnh. Tiểu hầu gia, ta thay mặt mọi người trong An Vân Thành cảm ơn ngươi. Lần này là công lớn của ngươi, ta nhất định sẽ báo lên cho triều đình. Đúng rồi. Cái con hung thú mà ngươi giết bây giờ ở đâu? Nói cho ta để ta còn phái người lên triều đình bẩm báo. Phương Vân hơi run lên. Dương Thái Y này đúng là đã chữa được thì thôi, lại còn đi với cái con hung thú do hắn bịa ra. Ta cũng không nhớ rõ nữa. Chắc là ở trong một hang núi sâu nào đấy. Chỗ đấy cũng không có gì đặc biệt cả. Phương Vân nói hai câu lấy lệ rồi tìm cớ rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyenaudiomoi.com. Chương 218, sát ma dưới đất. Bản lãnh hỏi han của Dương Thái Y quả nhiên làm cho Phương Vân phải sợ. Phương Vân cũng không có rời đi quá xa, lợi dụng lúc Dương Thái Y vào y quán thì liền tới mấy cái dược đỉnh, nhỏ máu tươi vào rồi mới an tâm rời đi. Có máu của Phương Vân, ôn dịch của An Vân Thành cuối cùng đã được khống chế. Đến đêm, Phương Vân tới chỗ đại quân dựng trại tìm Sở Cuồng. Sở Cuồng, ngươi đi vào trong thành tìm mấy cái túi nước hết nước tới đây. Vâng, thuộc hạ đi ngay. Chỉ chốc lát sau, đã có mấy trăm cái túi nước được đưa tới. Phương Vân liền mở túi không gian ra rót đầy túi nước rồi đưa lại cho Sở Cuồng. Số lượng nước trong túi không gian của Phương Vân quả thật có rất nhiều, cho dù rót tới mấy vạn túi cũng được. Những túi nước trống không trong thành, bao gồm cả túi nước trong đại quân của Phương Vân toàn bộ đã được rót đầy. Chu Hân, Sở Cuồng, bao gồm cả quản công Minh nhìn thấy như vậy đều trợn mắt há mồm lên. Cái túi không gian này nhìn không lớn như vậy, nhưng không ngờ lại có thể chứa được nhiều nước như vậy. Đưa những túi nước này trả về trong quân, trong một thời gian ngắn sẽ không cần lo chuyện thiếu nước nữa. Còn nữa, mấy ngày tới ta sẽ ra khỏi An Vân Thành một chuyến, chuyện ở đây các ngươi tự xử lý. Vâng, đại nhân. Phương Vân phất phất tay để cho mọi người đi ra ngoài. Cái thế giới này chỉ có thực lực là quan trọng nhất. Hiện tại ngay cả Phong Thái Thương cũng chú ý đến ta. Ta phải nhanh chóng đề cao thực lực. Tại Tây Nhị Thành, sự xuất hiện của bốn vị đệ nhất cao thủ thanh niên Nho, Ma, Đạo, triều đình đã để lại cho Phương Vân cảm xúc lạ thường. Hắn tự nhận tiến cảnh của mình đã rất nhanh, nhưng so với bốn người này lại chưa phải là gì cả. Việc Dương Hoàng điều khiển bốn cổ thiên long làm pháp khí tuy phô trương nhưng cũng làm cho Phương Vân vô cùng khiếp sợ. Phương Vân hiểu rõ nếu như muốn đánh bại vị anh vũ hầu này thì mình phải nỗ lực hơn nữa. Đi ra ngoài, Phương Vân bấm pháp quyết, bức họa hoàng kim thứ ba xuất hiện sau lưng. Sau đó có hai con chim từ trong họa bay ra rồi hóa thành phong lôi tán nhân cùng với tà quân. Sau khi triệu ra hai cao thủ tinh phách cảnh đỉnh phong bảo hộ mình, Phương Vân đứng thẳng lên, bắt đầu trùng kích địa biến cảnh. Trong khoảng thời gian này, Phương Vân đã xâm nhập vào đến tầng thứ 10, mỗi ngày không ngừng cắn nuốt âm ma để cường hóa ý chí của mình. Lúc này Phương Vân cảm giác mình đã chuẩn bị được rồi, chuẩn bị tiến sâu hơn vào thế giới lòng đất. Ý thức Phương Vân dung nhập vào anh phách rồi hóa thành một đạo cầu vồng màu đen xông qua cửa trước. Vừa xông qua thì bóng tối vô tận đã đập vào mặt, vô số âm ma đang điên cuồng gầm thét trong hư không. Hắc hắc, loài người, ta ngửi thấy mùi hồn phách loài người. Hắc hắc, xé xác hắn ra đi. Vô số âm ma vô hình vô chất chắn ở trước cửa, những âm ma này sinh sôi khôn ngừng, lúc này đã lên đến một số lượng vô cùng khủng khiếp. Phương Vân hóa thành một long kình thượng cổ đi sâu vào bên trong lòng đất. So với lần đầu tiên tiến vào lòng đất thì long kình thượng cổ do Phương Vân biến hóa bây giờ cho dù là hình thái hay khí thế cũng đã mạnh hơn rất nhiều. Chỉ nghe những tiếng ầm ầm vang lên, Phương Vân liên tiếp phá vỡ hơn 10 tầng quang màng. Những âm ma chán ở phía trước phần lớn đều bị hắn cắn nuốt vào bụng, còn lại đều bị chấn nát. Tầng thứ 11, tầng 12, tầng 13, tầng 14. Càng đi sâu vào thì thực lực của âm ma càng lúc càng mạnh, bắt đầu có hình dáng của yêu ma, thậm chí còn có vài âm ma cầm vũ khí. Ngâm, bên ngoài cơ thể của long kình thượng cổ do Phương Vân biến thành bắt đầu xuất hiện một tầng quang màng trong suốt. Tất cả âm ma khi tiếp xúc vào tầng quang màng này đều bị một cổ ý chí bá đạo xông vào cơ thể đánh nát. Năng lực này Phương Vân có được trong khi rèn luyện ý chí dưới lòng đất. Năng lực này không có quá nhiều kỹ xảo. Chỉ là thuần túy đấu ý chí, những âm ma nào mà ý chí không đủ mạnh lập tức sẽ bị cố ý chí này phá nát. Phương thức này mặc dù làm tinh thần lực tiêu hao rất nhiều, nhưng lại làm cho lực lượng ý chí tăng lên. Tầng 18, tầng 19, tầng 20, tầng 28. Phương Vân càng xâm nhập sâu thì thế giới dưới lòng đất cũng càng lúc mờ hơn, dần dần xuất hiện những làn sương mù màu đen. Yêu ma dưới đất cũng càng lúc càng lớn mạnh. Phương Vân cũng không dám ở lại những tầng này, một khi bị các yêu ma vây quanh thì chỉ sợ mãi mãi không thoát ra được. Đối mặt với âm ma vô cùng vô tận, hơn nữa thực lực còn không ngừng tăng lên thì không có ai dám nói mình có thể ở trong thế giới lòng đất tự do hoạt động. Tầng 30, tầng 31, tầng 32, tầng 36, con nhân loại kia lại dám xông vào lãnh địa sát ma chúng ta. Phương Vân vừa mới xuyên qua tầng thứ 36 thì đã có một tiếng quát chói tai từ phương xa vang đến. Nghe thấy âm thanh này, Phương Vân nhất thời có chút hoảng hốt, cảm giác như mình đang quay trở lại thời đại vô cùng xa xôi trước kia. Âm ma ở nơi này lại có quan niệm lãnh địa, đây là điều mà trước kia Phương Vân chưa bao giờ gặp phải. Phương Vân quan sát một lượt thì lập tức kinh hãi, chỉ thấy cách đó không xa có một gã cả người xám trắng, đang mặc chiến giáp. Tay cầm cương kích đang nhìn mình. Nhưng mà điều mà Phương Vân khiếp sợ không phải là hắn mà là cảnh tượng phía sau hắn. Chỉ thấy ở xa có một đám mây mù xám trắng đang lượn lờ trong không gian. Ở trong đám sương mù đó có từng cung điện đang đứng sững sững bên trong. Quanh cung điện còn có các âm ma được võ trang đang đi tuần tra. Thậm chí Phương Vân còn thấy có một đội âm ma đang bay về phía mình. Đây là âm ma sao? Đây rõ ràng là một thế giới loài người mà. Phương Vân khiếp sợ vô cùng. âm ma ở 36 tầng trên vô cùng mờ ảo, vô hình vô tướng, không hề có khái niệm thế giới, lãnh địa mà chỉ biết ăn thôi. Thế nhưng con âm ma kia lại có thể nói ra chữ con, lãnh địa, thế kia, đó là những từ ngữ ở thời đại Trung Cổ, bây giờ căn bản không còn người nào sử dụng nữa. Đi qua xem một chút. Phương Vân không nói hai lời, lập tức há miệng ra đem tên âm ma này nuốt vào trong bụng, sau đó lấy ý chí nghiền nát. Thì ra không phải là âm ma. Phương Vân luyện hóa trí nhớ của con âm ma vừa rồi thì mới biết tên âm ma xám trắng này gọi là sát ma. Những sát ma này được sinh ra từ sát khí, thích giết chóc vô cùng, không ngừng giết chết nhân loại, thậm chí còn tàn sát lẫn nhau. Khác với âm ma ở 36 tầng trên, thời gian sống của sát ma còn lâu hơn âm ma rất nhiều. Mặc dù có thể không ngừng sinh ra, nhưng bọn hắn còn có thể thông qua cắn nuốt lẫn nhau để kéo dài thời gian sống của mình. Những sát ma này giống nhân loại ở việc tạo ra quốc gia của mình, rồi đi công phạt ở các nơi khác. Thông qua việc ông phạt, chúng sẽ cắn nuốt các sát ma khác để kéo dài tuổi thọ của mình. Qua nhìn xem thử Phương Vân hóa thành long kình thượng cổ bay về cái quốc gia ở trong sương mù. Loài người, giết. Một đội tuần tra từ trong sương mù bay lên, rồi từng cái trường kích đánh tới Phương Vân. Phương Vân cũng không để ý tới, chỉ há miệng một cái rồi lập tức có một cỗ hấp lực vô cùng mạnh mẽ nuốt cả đội tuần tra vào bụng. Keng, keng. Phương Vân vừa cắn nuốt đội tuần tra sát ma này thì cũng đồng thời nhấc lên sóng to gió lớn ở tiểu vương quốc này. Sau đó một tiếng chuông báo động quái dị từ cung điện bên dưới truyền đến. Địch tập kích. Từng tiếng hét chói tai vang lên, rồi những con sát ma như những con ong vò vẽ vỡ tổ không ngừng tràn ra. Chỉ có khoảng 7.000, còn có thể ứng phó. Phương Vân hóa thành long kình rồi xông qua. Thân thể hơi chấn động một chút thì lập tức có một lượng lớn sát ma bị chấn nát thành sát khí. Đuôi dài vung lên thì lập tức có vô số cung điện bị chấn thành nát vụn. Lấy thân thể khổng lồ long kình do hắn biến hóa thành thì việc càn quét các cung điện này căn bản không thành vấn đề. Một cái vương quốc nhỏ lập tức bị chấn thành nát bấy. Những sát ma ở đây vô cùng yếu ớt, thậm chí còn không lợi hại bằng âm ma ở tầng 35, chỉ tương đương với âm ma ở tầng 5. Nơi này giống như là một thế giới khác vậy. Phương Vân khẽ động, đột nhiên há miệng ra khẽ hút, lập tức có vô số sát ma, rồi cung điện bị chấn vỡ biến thành sát khí xám trắng rồi như những dòng nước tiến vào trong miệng Phương Vân. Tên này lợi hại quá, chạy đi. Thấy Phương Vân quá lợi hại, những tên sát ma còn lại vội vàng né tránh ra. Phương Vân lắc đầu, không ngờ những tên sát ma này cũng có cảm giác sợ hãi. Sau khi thăm dò một hồi, Phương Vân liền tiếp tục đi sâu vào bên dưới. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 219, chiến thuyền cổ xưa địch tập kích. Từng tiếng rít gào ở tầng thứ 36 vang lên. Số lượng quốc gia do sát ma tạo thành vô cùng nhiều. Mặc dù những quốc gia này có diện tích không lớn, nhưng số lượng lại như cát trên sa mạc vậy. Số quốc gia mà Phương Vân đã đi qua nhiều không sao đếm xuể, mà Phương Vân cũng không hề có ý định dây dưa, mỗi lần đánh xong một quốc gia sát ma thì lại đi sâu xuống dưới. Mà mỗi quốc gia đều có sát ma của riêng mình, cho nên sau tiếng thét thì đã có nhiều sát ma từ trong cung điện, nhà cửa bay ra đuổi theo phía sau Phương Vân. Nhưng mà giữa quốc gia với quốc gia đều có lãnh thổ của riêng mình, cho nên khi mỗi sát ma của quốc gia khác vào quốc gia này thì lại có chiến tranh giữa các sát ma với nhau. Ầm, một tiếng nổ ầm vang lên từ quang màng khổng lồ, thân thể khổng lồ của Long Kình rốt cuộc đã xuyên qua quang màng tầng thứ 36, tiến vào tầng 37. Nhân loại, ngay khi vừa bước vào tầng 37 thì đã có một sát ma đứng trước Phương Vân, lớn tiếng gọi. Phương Vân cũng không nói hai lời, liền nuốt luôn. Sau đó tiếp tục càn quét một lượng lớn sát ma, đâm sâu xuống phía dưới. Ầm, ầm, ầm, tầng thứ 38, tầng 39, tầng 40. Quốc gia do các sát ma tạo thành ngày càng lớn hơn, kết cấu ngày càng hoàn thiện. Thậm chí Phương Vân còn nghe được âm thanh dâm nhạc của các sát ma từ bên trong cung điện phát ra. Những sát ma này đã bắt đầu biết những nhu cầu khác rồi. Phương Vân khẽ giật mình trong lòng. các tầng trước đó thì các âm ma, sát ma toàn sinh ra là để chiến đấu, chỉ biết chiến đấu chứ không còn những nhu cầu nào khác. Loài người, giết hắn đi. Một đội binh sĩ tuần tra trông thấy Phương Vân, liền giơ cương kích, đao kiếm xung phong đến. Nhìn thấy bọn sát ma này, đột nhiên trong lòng Phương Vân dâng lên sát tâm. Ngâm, cái đuôi lớn của Long Kình đập một cái trong hư không, lập tức sinh ra một cổ lực lượng khổng lồ xé nát đám tuần tra này. Phương Vân vừa ra tay thì lập tức khiến cho nhiều sát ma kéo đến, đầy trời toàn là tiếng gầm thét kinh hãi. Mà bản thân Phương Vân sau khi giết xong đám tuần tra thì sát ý trong lòng chẳng những không yếu bớt mà còn tăng thêm. Chết! Giống như một cục đá rơi xuống hồ nước yên lặng, mặt mày của Phương Vân bỗng nhiên nhăn lại. Thân thể thoáng một cái đã cắn nuốt hơn ngàn con sát ma. Tiếp sau đó lại hóa thành một con cự long vô cùng hung hãn lao vào trong đám sát ma mà điên cuồng giết chóc. Từng nhóm lớn sát ma bị Phương Vân xé nát rối rít từ trong hư không rơi xuống. Ý muốn giết chóc trong lòng Phương Vân cũng càng lúc càng thịnh hơn. Giết, giết, giết sạch chúng nó. Trong đầu Phương Vân bỗng nhiên dâng lên một ý niệm. Tiếp theo đó sát ý trong lòng như bị lửa đốt vây, tăng vọt lên. Không tốt, sát khí nơi này quá nặng, đã ảnh hưởng đến ta rồi. Cảm giác được biến hóa trong lòng, Phương Vân cả kinh, lập tức thanh tỉnh đi không ít. Cho dù là âm ma hay sát ma thì đều là vô cùng vô tận, không thể nào giết sạch được. Một khi lâm vào khổ chiến thì vĩnh viễn sẽ bị ở lại đây, không thể nào thoát ra được. Thân thể Phương Vân chấn động, lập tức thoát khỏi sát ma đông đúc, một lần nữa đi sâu xuống. Tầng 41, tầng 42, tầng 43. Quốc gia của sát ma ngày càng lớn hơn, ngày càng khổng lồ, làm cho Phương Vân không thể nào dễ dàng mà chém giết nữa. Thậm chí còn có một lượng lớn sát ma hợp thành một số chiến trận cổ xưa đơn giản để cho uy lực của chúng nó ngày càng lớn mạnh hơn. Phương Vân cũng không dám lưu lại lâu. Càng đi sâu xuống dưới thì sát khí cũng nặng hơn, một khi dừng lại thì vĩnh viễn sẽ lưu vào trong khổ đấu. Lúc này thì Phương Vân hắn như một người cầm đèn không ngừng lao vút đi, liên tục công phá các quốc gia dưới lòng đất. Con nhân loại kia, có bổn tướng ở đây, ngươi muốn đi đâu chứ? Đột nhiên có một tiếng quát to, rồi một gã sát ma mình mang giáp sắt, tay cầm một thương kích dài hơn 30 trượng, trừng mắt lên ngăn Phương Vân. Rồi hắn mạnh mẽ vung tay lên, lập tức đánh một quyền tới Phương Vân. Hừ, tướng lĩnh sát ma. Phương Vân gặp phải tướng lĩnh sát ma dưới lòng đất thì cũng không để ý, vẫn đi tới như cũ. Sau một tiếng nổ ầm thì tên tướng lĩnh sát ma kia chỉ kêu lên một tiếng hét thảm rồi lui ra sau. Lại không có chết. Phương Vân khẽ kinh dị, có thể ngăn cản một quyền của hắn mà không có chết thì thực lực của tên sát ma này cũng không đơn giản a. Nuốt nó, hấp thu trí nhớ của nó. Tâm niệm Phương Vân vừa động liền hóa thành một long kình dài mấy ngàn trượng, miệng mở rộng ra muốn nuốt lấy con sát ma này. Loài người, dừng tay. Nhưng vào lúc này thì bỗng có một âm thanh khàn khàn từ trong không trung vang lại. Phương Vân cả kinh, mở mắt nhìn ra thì thấy có một chiến thuyền cổ xưa mang theo khí thế mãnh liệt đang từ xa lướt nhanh tới. Chiến thuyền này vô cùng khổng lồ. Tuy Phương Vân đã hóa thành Long Kình nhưng cũng không bằng một phần mười của nó. Tốc độ của nó cũng cực nhanh. Khi nãy còn cách Phương Vân hơn ngàn dặm, nhưng chỉ trong nháy mắt chỉ còn có mấy trăm dặm. Trong khi nó bay vút tới thì cả hư không phát ra tiếng kêu ầm ầm, tựa như muốn bị bẻ gãy. Đây là sát ma gì? Trong thế giới dưới lòng đất này lại xuất hiện loại chiến thuyền khổng lồ này đã vượt ra ngoài dự liệu của Phương Vân. Càng làm cho thế giới dưới lòng đất này trong tưởng tượng của hắn phức tạp hơn. Phương Vân nhìn kỹ vào thì liền thấy cái chiến thuyền cổ xưa kia cũng không phải là toàn vẹn, mà là do hơn ngàn vạn sát ma bấu vào biến hóa thành những sợi xích dày đặc cấu tạo thành. Ngay khi chiến thuyền phi hành thì những sợi xích thô to này cũng phát ra tiếng kêu len keng, dường như có theo một quy luật gì đó. Đồng thời ngay khi những sợi xích đó phát ra tiếng kêu thì những con sát ma tạo thành những sợi xích đó cũng phát ra tiếng kêu thê lương, thảm thiết, nhưng không hề có con nào dám rời khỏi chiến thuyền khổng lồ cả. Ùm ùm, âm thanh như sấm chớp ầm ầm trong hư không, Chiếc chiến thuyền cổ xưa này lấy một tốc độ cực nhanh rồi trong nháy mắt đã biến thành một mũi tên nhọn đâm thẳng vào trong hư không, tốc độ vô cùng nhanh. Lúc này muốn né tránh cũng không kịp nữa, Phương Vân hét lớn một tiếng, tới hay lắm. Thân thể thoáng một cái, Phương Vân đã biến thành một con cự long cao to hơn gấp 10 lần, rồi mạnh mẽ chạm vào chiến thuyền cổ xưa đó. Ầm, ầm, ầm. Con cự long do Phương Vân hóa thành đụng vào chiến thuyền 3 lần, mỗi lần đụng vào đều có một lượng lớn sát ma kêu thảm, bị đánh bay ra ngoài. Sau 3 lần va chạm thì cả cự long và chiến thuyền đều thu hồi thế công của mình lại, lui về sau. Loài người, ngươi muốn làm gì? Tại sao lại tới quốc gia của ta giết chóc? Nếu như ngươi giống như những người khác đều muốn ở đây trùng kích địa biến cảnh thì ta có thể cung cấp sát ma một lần cho ngươi. Sau đó ngươi hãy tiếp tục đi tới. Đừng ở trên quốc gia của ta nữa. Ở vị trí đầu mũi thuyền, vô số sát ma lượn lờ gầm thét rồi hóa thành hai con mắt khổng lồ, chậm rãi nhìn Phương Vân. Thì ra đây là quốc vương của quốc gia sát ma này. Nghe thấy đối phương gọi là quốc gia của mình, Phương Vân nhất thời hiểu được thân phận của hắn. Thật là bất khả tư nghị, sát ma ở tầng thứ 43 đã có trí khôn của võ giả. Dưới tình huống bất lợi còn có thể đàm phán. Tên quân vương sát ma này lại có thể thống lĩnh vô số âm ma. Sát ma tạo thành chiến thuyền, thực lực này so với các âm ma, sát ma ở các tầng trước còn mạnh hơn rất nhiều, rất khó đối phó. Muốn ta rời đi cũng được, nhưng ngươi có thể cho ta bao nhiêu sát ma? Phương Vân nói. 3.000, nhiêu đó đã đủ cho ngươi đả thông những khiếu cần thiết. Tên quân vương sát ma này dường như đối với quá trình tu luyện của võ giả nhân loại biết không ít. Quá ít. Phương Vân lắc đầu, thực lực của hắn vượt xa tinh phách cảnh bình thường. 3.000 sát ma là quá ít, không thể đủ được. 5.000. Quân vương sát ma lại nói, vẫn quá ít, ít nhất 30.000. Phương Vân nói thẳng, không được, quá nhiều, nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi 10.000. Quân vương sát ma tiết kiệm nói. Phương Vân càng lúc càng kinh ngạc hơn, không ngờ mấy tên ma đầu này cũng biết trả giá. Sát ma dưới đất vô cùng vô tận, 30.000 đối với ngươi không là gì cả. Tuy sát ma ở đây vô cùng vô tận nhưng không phải tất cả đều là của ta. Âm thanh của quân vương sát ma vang lên. Những sát ma có thể sống sót dưới lòng đất đều là tinh nhuệ cả. Nếu như đưa ngươi 30.000 thì trong lần chiến tranh tiếp theo, quốc gia của ta sẽ bị các quốc gia khác chiếm mất. Ta không thể nào đáp ứng được yêu cầu của ngươi. Nhưng nếu ngươi có thể thì hãy đến chỗ Ma La Đại Quân Vương ở Trung ương đi. Trong tay nó có đến 80 ức sát ma. Ngươi muốn bao nhiêu hắn cũng có. Loài người các ngươi dù sao cũng có thể trở về thế giới dương gian. Sau khi ngươi làm xong thì hãy trở về đó. Ma La Quân Vương không thể làm gì ngươi được. 80 ức sát ma. Nghe thấy mấy chữ này thì Phương Vân không khỏi run lên. Cái chiến thuyền cổ xưa trước mắt này ước chừng có khoảng 10 mấy, 20 vạn sát ma ngưng tụ thành. Nếu như con Ma La Đại Quân Vương gì đó mà đem 80 ức sát ma tụ lại một chỗ hóa thành chiến thuyền thì lúc đó sẽ là đánh đâu thắng đó, không gì có thể cản nổi cả. Phương Vân dĩ nhiên sẽ không ngu xuẩn đến mức nghe lời tên quân vương sát ma này đi đánh cướp tới Ma La Đại Quân Vương. Con quái vật đó căn bản loài người không thể nào đối kháng. Lúc này mới chỉ là tầng thứ 43 thôi mà đã có các quân vương. Thủ đoạn công kích của chúng nó cũng trở nên đa dạng rất nhiều. Trùng kích vào địa biến cảnh quả nhiên là nguy hiểm vô cùng a. Phương Vân cũng có cái may là chỉ xông vào lãnh địa của một quân vương sát ma bình thường. Nếu như mạo muội xông vào cái lãnh địa của Ma La Đại Quân Vương kia thì chỉ sợ giờ đây đã có cảnh tượng khác. 10.000 ít quá, ít nhất 20.000. Phương Vân nói. Sát ma quân vương do dự một chút, rốt cục đáp ứng, được rồi. Suy nghĩ một chút thì lại nói thêm, đây là cực hạn. Trên chiến thuyền cổ xưa đột nhiên phun ra một lượng lớn sát ma. Nhưng những sát ma được phun ra này lại vô cùng thuần phục, không hề có ý tứ phản kháng. Phương Vân cũng không khách khí, há miệng rộng ra thu lấy hơn 20.000 sát ma. 20.000 sát ma cũng không phải là con số nhỏ đối với hắn. Nhưng ngay khi Phương Vân gần hút trọn 20.000 sát ma thì tên quân vương sát ma bỗng nhiên cười to lên. Ha ha ha, loài người, ngươi quá ngu xuẩn rồi, nổ cho ta. Tiếp theo đó chiếc chiến thuyền cổ xưa này đã có biến hóa, chỉ trong nháy mắt đã biến thành một con yêu ma vô cùng to lớn, thân cao mấy ngàn trượng, tay cầm trường kích run lên đâm về phía Phương Vân. Vậy sao? Ngươi cũng quá coi thường ta rồi. Phương Vân cười lạnh một tiếng, đồng thời cũng biến thân thành một kim giáp thần linh vô cùng to lớn. Đồng thời, hai vạn đầu sát ma trong cơ thể hắn đang muốn tự bảo thì đã bị một cổ ý chí kinh khủng bóp nát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 220, hung thú hiện thân. Đây không phải là lần đầu tiên Phương Vân vào thế giới dưới lòng đất, cho nên đối với năng lực trấn áp âm ma, sát ma rất quen thuộc. Chỉ cần âm ma, sát ma không có lực lượng ý chí mạnh thì cho dù có ra bao nhiêu Phương Vân cũng có thể trong nháy mắt trấn áp, nghiền nát lấy. Tổn thất duy nhất chỉ có lực lượng tinh thần của hắn mà thôi. Tên quân vương sát ma này rõ ràng cho rằng Phương Vân là võ giả nhân loại lần đầu tiên tiến vào thế giới dưới lòng đất. Nhưng không biết là Phương Vân trải qua thời gian rèn luyện dưới lòng đất thì cho dù là lực lượng tinh thần hay lực lượng ý chí thì hơn xa nhiều so với các võ giả tinh phách cảnh khác. Hai vạn đầu sát ma, con số này tuy lớn nhưng sự tiêu hao tinh thần lực để trấn áp chúng hoàn toàn nằm trong phạm vi thừa nhận của Phương Vân. Điều tiếc nuối nhất là kế hoạch của Phương Vân vốn xâm nhập xuống tầng 60 nhưng bây giờ phải rút xuống còn tầng 50 thôi. Một tiếng vang thật lớn vang lên, chỉ trong trước mắt mà kim giáp thần linh do Phương Vân biến hóa đã giao thủ mấy chục chiêu với yêu ma khổng lồ do quân vương sát ma biến hóa ra. Hai người không ngừng áp sát vào nhau. Phương Vân bởi vì trấn áp hai vạn sát ma cho nên đã hao tổn tinh thần lực. Nhưng quân vương sát ma bởi vì tổn thất mất hai vạn sát ma nên uy lực cũng giảm đi không ít. Chỉ bằng vào chút đạo hạnh của ngươi mà muốn thu thập ta sao? Còn kém xa lắm. Không có nắm chắc thì ta dám nuốt trọn hai vạn sát ma của ngươi. Phương Vân không nói hai, liền tung một quyền ra đánh vào lồng ngực của quân vương sát ma. Đồng thời một cổ tinh thần lực vô hình vô tướng theo quả đấm này tuôn ra. Chỉ nghe phịch một tiếng thì từ trong lồng ngực của yêu ma khổng lồ này có vô số sát ma bay ra ngoài. Các sát ma này thấy Phương Vân hung hãn như thế thì rối rít sợ hãi chạy trốn. Vô số sát ma chạy ra ngoài làm cho con yêu ma khổng lồ nhất thời tan rã. Sau đó thì lần lượt từng huyết nhục, cánh tay rớt ra rồi hóa thành vô số sát ma chạy trốn đi. Ngay giây khắc sát ma trốn đi thì ở ngay vị trí trái tim của yêu ma khổng lồ lập tức lộ ra một cái bảo tọa. Ở trên bảo tọa này có một người đang mặc hoa phục, đầu đội kim quan giống như hoàng đế của nhân loại vậy ngồi đó. Người này thấy cảnh tượng như vậy thì giận dữ thét lên. Bọn chết tiệt các ngươi, trở lại, tất cả trở lại cho ta. Nhưng lũ sát ma này không ai để ý đến nó cả. Chúng nó điên cuồng hét lên, trốn a, chạy mau đi. Hai vạn sát ma cùng nổ cũng không giết hắn được. Quá cường đại. Ý chí của con nhân loại này thật đáng sợ. Nhiều sát ma chúng ta như vậy tạo thành chiến thuyền cũng đánh không lại hắn. Hiện tại càng không phải là đối thủ đâu. Chạy đi, nếu không chạy thì đại vương sẽ đem chúng ta đưa cho nhân loại này. Những sát ma dưới lòng đất này hiển nhiên không thể so với quân đội Đại Chu có kỷ luật nghiêm minh đã trải qua huấn luyện. Ngay khi vừa bị Phương Vân đánh vỡ lồng ngực thì lòng quân đã tan rã. Mọi người thét lên chói tai, điên cuồng chạy trối chết. Những đồ ti tiện các ngươi, ta muốn nuốt các ngươi. Quân vương sát ma phát ra lực uy hiếp kinh khủng. Thấy một màn này thì đầu tiên Phương Vân ngẩn ra, sau đó cười lạnh, ngươi hãy lo cho mình trước đi sao. Vừa dứt lời thì một bàn tay khổng lồ đã đánh ra, chụp lấy quân vương sát ma. Vốn quân vương sát ma đang như hung thần ác sát, nhưng vừa nghe được tiếng cười lạnh này thì toàn thân cứng đờ, lập tức khoát tay nói, hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm. Phương Vân cười lạnh không để ý. 4 vạn, ta cho ngươi thêm 10 vạn sát ma. Không, 10 vạn đi. Quân vương sát ma nói. 2 vạn sát ma ban nãy đã đủ với ta rồi. Hiện tại ta lại rất có hứng thú với quân vương sát ma như ngươi. Âm thanh vừa phát ra thì Phương Vân đã tới. A, quân vương sát ma phát ra một tiếng thét chói tai. Sau đó hai tay vỗ mạnh lên cái ghế, lập tức hóa thành một đạo cầu vồng phá không bay đi. ngươi trốn được không? Phương Vân hử lạnh một tiếng, bàn tay to chụp một cái đã bắt tên quân vương sát ma này vào trong lòng bàn tay, sau đó trấn áp trong thể nội. Chỉ huy mười mấy vạn sát ma rồi hóa thành chiến thuyền khổng lồ, hóa thành yêu ma để chiến đấu là một chuyện, mà một mình chiến đấu lại là chuyện khác. Không có mười mấy vạn sát ma phối hợp cùng che giấu, quân vương sát ma hoàn toàn không thể nào đấu lại Phương Vân. Hiểu lầm a, đây là hiểu lầm, đừng có giết ta, chỉ cần ngươi thả ta đi ra ngoài thì ta lập tức làm người hầu của ngươi, thay ngươi chỉ huy đại quân sát ma. Cảm nhận được ý niệm muốn nghiền nát của Phương Vân, quân vương sát ma hoảng hốt kêu lên. Nghe thấy lời đề nghị này của quân vương sát ma, trong lòng Phương Vân cũng hơi động một chút, nhưng rất nhanh đã xóa đi cái ý nghĩ này. Thế giới dưới lòng đất có khoảng 72 tầng, mà sát ma, âm ma ở mỗi tầng là vô cùng vô tận. Phương Vân cũng không có tâm tư đi tranh bá ở thế giới này. Hơn nữa, cái lời thề làm bô bộc với sát ma mà nói thì quả thật là không có chút ước thúc nào. Hiện tại ta lại có hứng thú đối với trí nhớ của ngươi. Nói xong câu này, Phương Vân đem tất cả lực lượng ý chí của mình ngưng tụ lại thành một khối rồi mạnh mẽ đánh tới. Chỉ nghe một tiếng hét thảm vang lên, quân vương sát ma liền biến thành một làn sương mù màu trắng, rồi bị Phương Vân hấp thu. Thì ra bọn họ trùng kích địa biến cảnh như vậy. Con quân vương sát ma này có thời gian sống tương đối dài, từ trong trí nhớ của nó, Phương Vân liền phát hiện ra các võ giả tinh phách cảnh khác khi đánh sâu vào địa biến cảnh thì đều nhanh chóng đi qua, căn bản không ở lại từng tầng lâu như vậy. Võ giả đánh sâu vào địa biến cảnh cũng có mạnh có yếu, mạnh một chút thì xuyên qua các quốc gia sát ma, sau đó trùng kích thành công, còn kém hơn thì liền bị sát ma cắn nuốt sạch, ngay cả trí nhớ của bọn hắn cũng bị sát ma hấp thu. Phương Vân đến lúc này mới biết tại sao các sát ma lại biết lập nên quốc gia, thì ra là hấp thu trí nhớ của võ giả nhân loại, sau đó diễn hóa thành. Những thứ sát ma này cho đến giờ này còn lưu lại cách nói, con, lãnh địa, đây là những từ ngữ từ thời đại Trung Cổ. Xem ra, những con sát ma này cũng từng cắn nuốt qua võ giả thời đại Trung Cổ, rồi hấp thu trí nhớ của bọn hắn. Phương Vân thầm nghĩ trong lòng, nhưng mà, việc quân vương sát ma chỉ huy mười mấy vạn sát ma hóa thành chiến thuyền cổ xưa, yêu ma khổng lồ lại không phải học được từ loài người. Từ trong trí nhớ của nó, Phương Vân mới biết dường như đây là một bản năng cổ xưa. Trong lúc chiến đấu nếu có một quân vương sát ma sinh ra thì đồng thời bản năng này cũng sẽ thức tỉnh. Loại truyền thừa này đã có từ rất lâu rồi, so với thời đại Trung Cổ dường như còn lâu hơn. Sát ma ở các tầng này dường như không hề giống với các âm ma tầng trên. Phương Vân sau khi cảm nhận được đoạn trí nhớ này thì trong lòng cũng có chút suy nghĩ. Đúng lúc này thì có một cổ lực lượng xuyên qua tầng tầng thế giới dưới lòng đất tiến vào trong đầu Phương Vân làm cho toàn bộ thân hình Phương Vân phải rung động. Anh phách cùng thân thể của võ giả có sự cảm ứng cùng liên lạc vô cùng huyền diệu. Chỉ khi thân thể bị quấy nhiễu thì anh phách mới bị loại chấn động này. Không tốt, có người đụng tới nhục thể của ta. Phương Vân tuy cả kinh nhưng tuyệt đối không hoảng hốt. Hắn đã phái phong lôi tán nhân cùng tà quân thủ hộ thân thể của mình, lấy khả năng của hai người tuyệt đối không có chuyện không thủ hộ được mình mà để cho người khác tới quấy nhiễu. Cho nên có thể thấy thực lực của đối phương vô cùng cường đại. Phương Vân mạnh mẽ phát ra một tiếng dài, hóa thành một con cự lòng khổng lồ rồi nhanh chóng đi về thân thể của mình. Ầm, ầm, ầm, liên tiếp xông qua hơn quang màng 40 tầng thế giới dưới lòng đất. Phương Vân nhanh chóng xông quan huyền quan rồi trở lại thân thể của mình. Sau khi tiêu diệt hết mấy ngàn âm ma thừa nước đục thả câu theo mình trở về thân thể, Phương Vân liền mở mắt ra. Nhưng trái với dự liệu của Phương Vân, phong lôi tán nhân cùng tà quân vẫn đứng ở đó không xa, không hề có sự quấy nhiễu nào. Phương Vân vừa mới hít sâu vào một hơi thì liền cảm thấy vùng đất dưới chân truyền đến chấn động mãnh liệt. Loại cảm giác này giống như là đang đứng trên bong thuyền lớn bị mặt biển phập phồng làm cho sóc lên. Tới lúc này thì hắn mới biết cái cảm giác chấn động thân thể khi nãy không phải thân thể bị công kích mà là vì vùng đất dưới chân đang bị chấn động. Chạy mau đi. mẫu thân, phụ thân ơi, ổn định đội hình, phá thần nổ bắn. Quái vật to quá, chạy mau đi. Từng âm thanh huyên náo truyền vào trong tai Phương Vân. Phương Vân nhanh chóng bước ra khỏi doanh tướng ra ngoài. An Vân Thành đang ở trong đêm tối. Cả thành là sự hỗn loạn vô cùng. Lửa lớn hừng hực thiêu đốt mang theo một làn khói màu vàng phiêu đãng khắp trong không khí. Các âm thanh khóc, la hét, tiếng thét chói tai, tiếng ho khan từ bốn phương tám hướng truyền đến. Nhìn về phía tây của An Vân Thành, Phương Vân rốt cuộc đã thấy được nguyên nhân phát sinh ra hỗn loạn. Ở đấy đang có một cỗ sương mù hiện ở không trung, từ đó phát ra một mùi lưu huỳnh. Bên trong dường như đang có một con quái vật cao đến ngàn trượng như ẩn như hiện. Đầu quái vật này cực kỳ khổng lồ, bốn cái chân như là bốn cây cột chống trời vậy, đứng sững sững ở giữa vùng đất. Mỗi một bước đi của nó làm cho cả vùng đất An Vân Thành phải rung động theo. Thấy rõ hình dáng của con quái vật này, Phương Vân liền hít vào một ngụm khí lạnh, hung thú thượng cổ, phỉ. Con quái vật này giống y như những gì Phương Vân đã được xem qua trong miêu tả của cuốn Kinh Chú Thượng Cổ, thân bò, đầu màu trắng, còn da lông còn lại thì có màu nâu. Nó còn có một con mắt vô cùng tà ác ở ngay giữa trán. Lúc nó hô hấp thì cuồng phong trong thiên địa phải gào thét, trong đó còn có âm thanh của lôi kình. Tuy cách ở rất xa, nhưng Phương Vân cũng cảm giác được có một cỗ khí tức phẫn nộ cùng cuồng bạo toát ra từ người con hung thú này. Con hung thú này vô cùng nguy hiểm. Lập trận phá thần nổ, chuẩn bị bắn. Âm thanh Chu Hân từ trong bóng tối truyền đến. Hắn đang ở một địa phương cách không xa con hung thú này, đang chỉ huy đại quân chuẩn bị phá thần nổ để tấn công. Chu Hân, rút lui, lập tức rút lui. Mau lên. Âm thanh của Phương Vân vang tận mây xanh. Hắn nhìn một cái cũng biết con người không thể nào đấu với một con hung thú như vậy được. Chu Hân làm như vậy chỉ càng làm cho nó nổi điên lên mà thôi. Hắn có thể cảm giác được con hung thú này đã hoàn toàn mất đi ý chí. Nghe thấy âm thanh của Phương Vân, cả đội hình phá thần nổ ngẩn ngơ. Còn đứng đó làm gì? Mau lui. Phương Vân gầm thét lên. Mọi người liền hồi phục tinh thần lại, lập tức thối lui ra sau. Giống. Cùng lúc đó, dường như phỉ cũng đã bị loại công kích nào gãi ngứa. Bàn chân lớn vừa bước đi đã hướng đạp tới phương trận phá thần nổ của Chu Hân. Cả vùng đất liền bị chấn động lên, lúc này mới muốn lui thì đã chậm rồi. Hiển Nguyệt trận, tiếng gầm gừ của Phương Vân vang đội tứ phương. Hầu như là theo bản năng, phương trận ở chỗ Chu Hân liền thi triển Hiển Nguyệt trận. Cái chân của phỉ lúc này đã như một ngọn núi đổ xuống phương trận của Chu Hân. Dọc theo bàn chân của nó là lần lượt từng tên giáp sĩ đại chu rơi xuống. Thấy cảnh tượng như thế, mọi người chung quanh không nhịn được đổ mồ hôi lạnh ra. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com